Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng. Ta không một chút nào đẹp đẽ. Dùng ta thiết kế anh linh cái gì? Nghe được lời nói của Chiya sau, Takimoto Hifumi cảm giác nhịp tim có chút thêm nhanh. Ngực thật giống như có một con nai con đang khắp nơi đi loạn. Sắc mặt không khỏi hồng nhuận mấy phần. Lần đầu tiên, nàng cảm giác chính mình có thể có chút uống say. Thấy được Takimoto Hifumi bộ dáng sau, Chiya trực tiếp đem bên người mang theo gương lấy ra, đem bỏ đến trước mặt Takimoto Hifumi. Biết không, tiểu thư Takimoto, trừ mẹ và em gái ta ở ngoài, tấm hình này là ta đã thấy xinh đẹp nhất ảnh chụp. Bởi vì tò mò, Takimoto Hifumi hướng trong tay Chiya nhìn một cái, nhưng nàng cũng không nhìn thấy cái gì ảnh chụp, ngược lại thì thấy được một tấm cái gương nhỏ. Vậy thì có cái gì ảnh chụp à? Nhìn gương một chút chính giữa chính mình cái loại này bởi vì xấu hổ mà có chút thẹn thùng gương. Mặt của Akako, Takimoto Hifumi đột nhiên phản ứng lại. Chiya mà nói rốt cuộc là ý gì hai trăm? Đỏ thắm nhan sắc theo gò má trực tiếp lan tràn đến dái tai. Toàn bộ dái tai đều biến thành tươi đẹp màu đỏ. Bất quá cũng may lần này cũng không có tốt như buổi trưa, bởi vì xấu hổ trên đầu toát ra hơi nước. Ta chẳng qua là một cái vịt con xấu xí mà thôi. Chiya tiên sinh, không cần an ủi ta, nhưng là vịt con xấu xí cũng có biến thành thiên nga trắng một ngày không phải sao? Hiện tại Takimoto Hifumi cũng đã biến thành thiên nga trắng. Không sai, ta cũng cảm giác Takimoto Hifumi senpai đẹp vô cùng. Liền ngay cả gần đây phi thường lửa Sakurajima Mai tiểu thư cũng không có Takimoto Hifumi senpai dung mạo xinh đẹp áo. Đúng vậy, có lúc ta cũng phi thường hâm mộ Takimoto Hifumi đây. Nếu như ta cũng cùng Takimoto Hifumi dáng dấp xinh đẹp như vậy mà nói đã sớm không làm công việc này, đi làm thần tượng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Takimoto Hifumi senpai đúng là Eagle Jam bên trong xinh đẹp nhất người đâu. Nghe được Takimoto Hifumi cùng Chiya giao lưu sau, thiết lập nhân vật tổ mấy người cũng minh bạch Takimoto Hifumi nhát gan như vậy nguyên nhân. Vì trợ giúp Takimoto Hifumi cải thiện một cái tính cách, rối rít đối với nàng khích lệ lên. Đương nhiên, các nàng nói cũng không tất cả đều là nói dối. Ít nhất trên mặt các nàng cái kia hâm mộ biểu tình Chiya phi thường xác định tuyệt đối là thực sự. Cái kia, Chiya tiên sinh, nếu như ngươi muốn tìm bạn gái có nguyện ý hay không tìm ta nữ sinh như vậy đây? Đang động làm tổ mấy người khích lệ một chút, Takimoto Hifumi cũng rốt cuộc tìm về vẻ tự tin. Do dự một lát sau, nàng thật giống như quyết định cái gì quyết tâm, có chút xấu hổ hướng Chiya hỏi, chỉnh sửa một chút âu phục của mình áo khoác. Biểu tình của Chiya cũng biến thành nghiêm túc. Takimoto Hifumi, ngươi cái vấn đề này hỏi không có một chút ý nghĩa. Takimoto Hifumi, ngươi cái vấn đề này hỏi không có một chút ý nghĩa. Ta, sau khi nghe được Chiya trả lời, trên mặt Takimoto Hifumi biểu tình mong đợi cũng dần dần mất mát lên. Bất quá nước mắt còn chưa kịp lưu lại, Chiya liền bắt lại tay nàng. Nếu như không phải là tuổi của ta không đủ, hiện tại cũng đã kéo lấy ngươi đi cục dân chính đăng ký lĩnh chứng rồi. Ai, Chiya tiên sinh tuổi tác vẫn chưa tới tuổi tác kết hôn. Chiya mà nói quả thực để cho Takimoto Hifumi phi thường cảm động. Vốn là đã thiếu chút nữa lưu lại nước mắt trực tiếp không bị khống chế tuyền tuôn ra ngoài. Nhưng là cùng Takimoto Hifumi bất đồng, sự chú ý của những người khác tất cả đều bỏ đến Chiya tuổi tác lên. Cùng Sato Miwako cùng với Miyamoto Yumi cái loại này chuyên nghiệp cảnh sát bất đồng, nhìn thấy Chiya cái kia thành thục khí chất cùng với người xã hội ăn mặc sau các nàng theo bản năng. Đem Chiya coi thành Hazuki Shizuku bạn cùng lứa tuổi. Trên TV các tiểu thịt tươi cũng đều 20 chừng mấy rồi. Nhưng là bởi vì bảo dưỡng thật tốt, từng cái một thoạt nhìn đều cùng 17-18 tuổi thiếu niên. Chiya tướng mạo non nớt không một chút nào là cái gì chuyện không thể nào. Dù sao bên cạnh bọn họ liền có một cái Suzukaze Aoba loại này ví dụ sống sơ sơ đây. Kết quả không nghĩ tới Chiya không chỉ không phải là cùng Hazuki Shizuku một cái tuổi trẻ. Thậm chí so với các nàng đều muốn nhỏ hơn chừng mấy tuổi. Liền pháp định kết hôn tuổi tác cũng chưa tới. Đúng vậy, năm nay ta vừa mới 15 tuổi. Hiện tại đang tại tư lập Subu đọc sách đây. Vừa nói, Chiya một bên cầm lên Takimoto Haifumi uống một ly rượu trắng thưởng thức. Lấy trạng thái bây giờ của Takimoto Haifumi nếu như tại uống một chút lời nói không chừng liền thật. Sự say rồi, những người khác say rồi mà nói Chiya còn có thể nhặt cái thi cái gì. Nhưng Takimoto Haifumi loại này ngàn chén không say người coi như bởi vì không khí nguyên nhân uống. Say không được bao lâu thời gian liền sẽ tỉnh hồn lại. Đến lúc đó lấy nàng cái kia xấu hổ tính cách Chiya miệng lưỡi coi như dù thế nào lợi hại cũng không. Khả năng đối với nàng làm cái gì đó. Cho nên thay vì để cho nàng uống say lãng phí thời gian đưa nàng về nhà. Chiya còn chưa phải là ngay từ đầu liền không cho nàng uống say. Dùng đưa thời gian của nàng tới nhặt người khác thì 15 tuổi. Nghe được Chiya tuổi tác sau, người ở chỗ này đều có chút trầm mặc lại. Đừng nói lúc 15 tuổi bọn họ đang làm gì rồi. Coi như là hiện tại, các nàng cũng vẫn là Chiya người làm công. Người khác lúc 15 tuổi cũng đã là một công ty đại lão bản. Nhưng là các nàng hiện tại cũng hơn 20 tuổi. Lại như cũ còn muốn vì cuộc sống mà phấn đấu. Nhìn một cái ôm lấy Takimoto Haifumi Chiya, trong lòng của mấy người lúc này có chút không thăng bằng lên. A, boss, nhìn người mới vừa rồi thật giống như uống rượu uống rất nhuần nguyễn. Ta tới kính ngươi một ly đi. Ta cũng vậy, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.